Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2341, vạn cổ đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là ngẩn người, không biết đây là tình huống gì. Hàn Sâm trong nội tâm cũng là buồn bực, không biết cái kia nước chữ làm sao biết dừng lại. Một giây sau, lơ lửng tại Hàn Sâm trên trán nước chữ đột nhiên giống như là như đạn pháo, vèo một tiếng phóng lên tận trời, trong chốc lát bay vào tán cây bên trong, quăng vào đế lá ở trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Đây là cái gì, cái tình huống? Hàn Sâm người đều có chút choáng váng. Không chỉ là Hàn Sâm choáng váng, sở hữu thấy cảnh này hoàng tử hoàng nữ cùng các kỵ sĩ đều choáng váng. Trong nháy mắt để bọn hắn cảm giác được chính mình tưởng tượng lực cằn cỗi, mắt chừng một cái so một cái lớn. Hoàng cực tộc chiếm cứ đế thụ nhiều như vậy ức năm, trước đến giờ liền không có nghe nói qua, đã rớt xuống đế văn. Nhìn thấy được ban cho người sau còn quay người chạy về đi. Ha ha, không được, thật sự là chết cười ta, lão thập lục đây cũng quá khôi hài, lại bị rớt xuống đế văn ghét bỏ chạy trốn. Thập cửu hoàng tử ôm bụng khoa trương nở nụ cười, cười nước mắt đều nhanh đi ra. Nước chữ đế văn bộ dáng kia, nhìn tượng như là một cái phát tình nam nhân, nhìn thấy một cái chân dài eo nhỏ phong đồn đại mỹ nữ bóng lưng, như là phát tình heo đực giống như tiến lên. Thế nhưng là vừa nhìn chính diện, hù chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này, là chuyện gì xảy ra đâu? Bạch Lăng Xương cũng là một mặt ngạc nhiên, nửa ngày không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kính phu nhân lại là ánh mắt híp lại, xem ra hắn quả nhiên không phải bạch dịch, nước chữ đế văn là bị bản nguyên thủy hoàng thể hấp dẫn. Kết quả sau khi tới phát hiện có vấn đề, cho nên mới sẽ lại trốn trở về. Hiện tại hẳn là có thể khẳng định, hắn chính là Hàn Sâm không thể nghi ngờ. Cái này tình huống gì a, hạ xuống đế văn làm sao còn có thể trở về? Không biết a, chưa nghe nói qua. Thập lục hoàng tử có chút xấu hổ a, con vịt đã đun sôi lại còn bay. Ha ha, không nói những cái khác, rơi xuống đế văn còn biết chạy trốn. Cái này ca ca tuyệt đối là ta hoàng cực tộc vị thứ nhất. Hoàng tử hoàng nữ cùng các kỵ sĩ kịp phản ứng, lập tức vỡ tổ, loại sự tình này bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Từng cây hưng phấn giống như là như điên cuồng. Hàn Sâm trong nội tâm lại thầm kêu hỏng bét. Sẽ không phải là đế thụ khám phá ta không phải chân chính bản nguyên thủy hoàng thể. Sở dĩ đế văn mới có thể chạy trở về a. Kể từ đó, khẳng định hội có rất nhiều người đối ta thân phận sinh nghi. Vận may thật sự là kém a. Biết sớm như vậy, hảo hảo đi hấp thu đế khí không được sao? Tới đây làm cái gì đế văn? Ngay tại Hàn Sâm phiền muộn. Một đám người vây xem nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đế thụ trên tán cây mặt lại phát sáng lên. Chỉ thấy một cái đế lá phía trên quang hoa lóe lên, đế văn như là thái dương bình thường hạ xuống, từ tán cây phiêu phiêu đãng đãng hướng về Hàn Sâm cái trán rơi đi. Tới đi tới đi, lần này đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân, trực tiếp vào đi. Hàn Sâm trong lòng có chút thấp thỏm, cái này nếu là lại toàn bộ chuyện gì đi ra. Quỷ đều biết hắn có vấn đề. Cái kia đế văn dần dần hạ xuống. Hàn Sâm xem rõ ràng. Cái chữ kia như là ngoan thạch bình thường không gì phá nổi. Lại như ức vạn năm đất đá lắng đọng ra căn cơ. Thình lình chính là một cái. Cơ, chữ, cơ. Ta tại sao có thể có một chữ như vậy? Không đúng vậy. Ta có thể tuyệt không cơ a. Nhất định là gen cơ hay là cơ sở cơ. Không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là, Hàn Sâm trong tâm âm thầm nghĩ đến, hiện tại hắn cũng không lo được là chữ gì, dù sao là cái chữ rơi xuống là được. Quan sát hoàng tử hoàng nữ chúng, đều là nhìn chằm chằm Hàn Sâm, muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không xảy ra chuyện gì, thậm chí có trong lòng người âm thầm mong mỏi đế văn lần nữa chạy trốn. Rất nhanh, cái kia cơ chữ liền đã rơi xuống Hàn Sâm đỉnh đầu, tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Duỗi cổ nhìn chằm chằm Hàn Sâm chán cùng cái kia cơ chữ đang nhìn, xem cái kia cơ chữ vẫn sẽ hay không đào tẩu. Rơi xuống a, mau rơi xuống đi, lại đừng làm sự tình. Hàn Sâm trong tâm sốt ruột, hận không thể đưa tay đem cái kia cơ chữ đem xuống nhét vào mình miệng bên trong nuốt vào. Đáng tiếc đế văn thứ này không phải dùng thủ liền có thể chảo lấy, nếu không cũng không cần ở chỗ này chờ, sớm đã có người trèo cây đem đế văn từng cái cho lấy xuống. Hàn Sâm trông mòn con mắt, trong tâm khẩn cầu không ngừng, thế nhưng là cái kia cơ chữ vậy mà lại tại cách hắn chán không đến một cm chỗ lơ lửng xuống dưới, không có dung nhập thân thể của hắn. Ta đi, đây là muốn gây sự a, Hàn Sâm khóc tâm đều có. Lại ngừng, có người lại hưng phấn kêu lên, thanh âm kia thật giống như cả một đời chưa từng đi ra khe suối rãnh tiểu tử, nhìn thấy gánh hát vào thôn thời ngữ điệu. Thập lục hoàng tử lần này là thật thành danh, bị đế văn ghét bỏ, hắn cũng coi là vạn cổ đệ nhất nhân. Ha ha, đây thật là rất có ý tứ, đến cùng vì cái gì những cái kia đế văn không muốn rơi vào lão thập lục thân thể đâu. Toàn bộ đế viên đều vỡ tổ, loại sự tình này bọn hắn trước kia không chút suy nghĩ qua, bây giờ lại tận mắt thấy, bát quái chi hồn đều cháy hừng hực. Khoảng cách Hàn Sâm gần nhất Bạch Thanh Hà, thấy cảnh này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Hàn Sâm đây rốt cuộc là tình huống gì. A, à, có chút kỳ quái a, à, cái này cơ chữ mặc dù ngừng lại, thế nhưng lại không có đào tẩu a, à, có người rốt cục phát hiện vấn đề này. Cái kia cơ chữ xác thực ngừng lại, bất quá nhưng không có giống như là nước chữ đồng dạng đào tẩu, vẫn treo tại Hàn Sâm đỉnh đầu không có động tĩnh, tựa như ngưng kết ở nơi đó giống như. Ta nói huynh đệ, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ a, à, muốn rơi xuống cũng nhanh chút rơi xuống, muốn đi ngươi cũng nhanh đi, treo ở chỗ này tính mấy cái ý tứ a, à, không có chặt đầu chặt một nửa, ngươi đây không phải có chủ tâm dọa người sao? Có thể tới hay không cái sảng khoái? Hàn Sâm trong mắt bên trên lật, nhìn chằm chằm cái kia cơ chữ đế văn, trong nội tâm âm thầm bồn chồn. Hắn cảm thấy mình gần nhất vận may lại bắt đầu đi xuống dốc, làm chuyện gì đều có thể ra yêu thiêu thân. Lần trước tại Hoàng Cực Các đã rất đáng chú ý, hiện tại lại làm ra một màn như thế. Người khác nghĩ không nghi ngờ hắn đều không được a, à, làm người hay là còn thành thật hơn bổn phận mới được. Lần sau đánh chết lão tử cũng không giả mạo người khác, cái này tội thật chịu không được. Hàn Sâm trong mắt đều nhanh muốn trừng mỏi, cái kia cơ chữ đế văn nhưng vẫn là không có phản ứng. Tức không có rơi xuống đến, cũng không có muốn trở về đế la y tứ, liền đậu ở chỗ đó khẽ động khẽ động. Tất cả mọi người là nghi hoặc vạn phần, không biết đây là tình huống gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đế thụ tán cây phía trên hào quang tỏa sáng, một mảnh lại một mảnh đế lá phát sáng lên, giống như kết xuất một vòng lại một vòng thái dương giống như. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy đầy trời thái dương vẫn lạc, cùng hạ mưa sao băng. Cái này đến cái khác đế văn từ đế tụ phía trên rơi xuống, hướng về Hàn Sâm đánh tới, tựa như tinh hà vỡ đê, chư thiên tinh thần khuynh tiết. Ta đi, cái này tình huống gì? Nhìn xem bay đầy trời rơi đế văn, Hàn Sâm tiểu tâm can đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Một đám hoàng tử hoàng cùng các kỵ sĩ, lại là mở to hai mắt nhìn há to miệng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người giống như là hóa đá. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.